Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626, chương 112, chính nghĩa sứ giả. Gia Mã Đế Quốc biên cảnh, Ma Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, Tiêu Viêm thở hổn hển hai cái khí thô, hắc sắc huyền trọng xích sớm bị hắn thu vào trong nạp giới. Hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện. Len lén đi ra ngoài nhìn lại, hơn 10 cụ hoạt thi ở thạch trên gành bãi lung tung không có mục đích bơi. Trong đó còn có đấu linh cấp bậc ma thú. Nhưng này ma thú, hiển nhiên từ lâu, hoạt thi, biến hóa. Trên người da lông không ở sáng, cũng không thiếu vết thương. Càng khiến người ta kinh hãi là, này ma thú trên đầu, nhưng chỉ có một ít sợi huyết nhục treo ở trên. Trong mắt nổi bật, chu vi dây dưa thần kinh đến cực hạn, ba tương đương, một tiếng, viên kia to bằng nắm đấm trẻ con trong mắt, liền té rớt tới mặt đất trên, quay tròn tà cút mà đến, vừa vặn cút Tiêu Viêm bên chân, đỏ như máu trong mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem, trái tim thình thịch trực nhảy, Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái. Hắn vốn tưởng rằng chạy vào ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong thì không có sao. Không nghĩ tới những ma thú này dĩ nhiên cũng thay đổi thành hoạt thi. Hắn duyên ra mã đế quốc đường cái, đi thẳng tới đất đồ trên ký hiệu Thanh Sơn Trấn. Lúc đầu muốn từ trong trấn cầm chút đồ tiếp tế. Khi tiến vào bên trong dãy núi ma thú, lại không nghĩ rằng trong trấn tất cả mọi người biến thành hoạt thi. Hắn chính là bị một cái đại đấu sư cấp bậc hoạt thi đuổi tới ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong. Bên ngoài rầm rầm vang dội tiếng bước chân, làm cho ẩn thân mấy chỗ cự thạch trong khe hở Tiêu Viêm toát ra mồ hôi lạnh. Vào giờ phút này tràng cảnh, làm cho hắn nghĩ tới không có bị xuyên Việt trước. Trên địa cầu thì có cùng loại điện ảnh. Cái gì zombie, gen virus, ngày tận thế nói. Nhưng này đạp mã đều cách xa nhau hai cái thế giới. Đâu chỉ cách xa vạn dặm, ở phóng đại nghìn vạn lần lần, Tiêu Viêm trong lòng chưa từng cuối cùng. Trong phim ảnh này sinh hóa quái vật, zombie các loại, lấy thực lực của hắn không sợ chút nào, đánh không lại còn không chạy nổi sao. Nhưng bây giờ, sinh tiền là cái gì thực lực người, sau khi chết hoạt thi biến hóa. Lại vẫn giữ đồng dạng thực lực. Cụ Tiêu Viêm quan sát, những thứ này hoạt thi không nhớ ra được sinh tiền sở học. Nhưng không sợ chết, trời mới biết bị chúng nó cắn bị thương một ngụm, chính mình có thể hay không truyền nhiễm. Còn như giải độc đan, Tiêu Viêm cũng không muốn lấy chính mình trở thành vật thí nghiệm. Viêm tiểu tử, các loại đầu ma thú này sau khi đi qua, ngươi đi tây phía nam hướng chạy. Nơi đó có một mảnh thủy vực, phía sau thác nước còn có một sơn động, có thể tốt che lấp khí tức của ngươi. Trong đầu vang lên dược lão thanh âm, Tiêu Viêm gật đầu, lại nhô đầu ra, xác định này mảnh nhỏ thủy vực vị trí chỗ ở. Những thứ này hoạt thi đối với khí tức cùng với thanh âm vô cùng mẫn cảm. Đây cũng là hắn vẫn không dám động thủ nguyên nhân, nghĩ lúc đó ở Thanh Sơn Trấn Trung. Một cái chấn hoạt thi truy chính hắn, bây giờ nghĩ lại bắt đầu, hắn có thể không phát hiện chút tổn hao nào trốn tới. Nhất định chính là cái kỳ tích. Tiếng ầm ầm thanh âm dần dần đi xa, đầu kia đấu linh cấp bậc ma thú hoạt thi rời đi. Trên đường còn giết chết không ít nhân loại bình thường hoạt thi. Trong không khí phiêu tán ra nồng nặc mùi hôi thối. Điều này làm cho này trí lực rất thấp hoạt thi nhau nhau đi trước khí tức nồng nặc chỗ. Huyết nhục gặm ăn tiếng truyền đến. Tiêu Viêm biết chúng nó ở cắn xé chính mình triệt để chết đi đồng bạn. Mắt thấy quanh thân zombie đều lấy rời đi. Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đi cước bộ. Tận lực không để cho mình phát ra âm thanh. Một chút về phía tây phía nam hướng thủy vực giải đất rời đi. Không phải hắn không muốn thi triển thân pháp, mà là bởi vì hắn học tập bộ pháp đấu kỹ tên là bạo bước. Danh như ý nghĩa, loại này bộ pháp một ngày thi triển, dường như đất bằng phẳng tiếng sấm vậy tiếng vang, biết làm hắn lần nữa rơi vào quần thi trong đuổi giết. Không nên hỏi hắn là làm sao mà biết được, hết thảy giáo huấn đều là dùng huyết cùng lệ có được. Di động rất thuận lợi, đối với Tiêu Viêm hiện nay thực lực mà nói, để cho mình bước đi không phải phát ra âm thanh, thật sự là quá đơn giản bất quá. Vẫn chạy tới thủy vực bên cạnh, cũng không còn gây nên đám kia hoạt thi chú ý. Viêm tiểu tử, chúng nó gặm ăn hết những thi thể này rồi. Sử dụng bảo bước, chạy tới. Tiêu Viêm nhỏ bé quất khóe mắt, xoay người nhìn, quả nhiên có mười mấy bộ hoạt thi lảo đảo hướng bên này đi tới. Lè lưỡi liếm liếm khô cạn môi, dưới thác nước ẩn núp sơn động có thể đơn giản che đậy hắn tự thân khí tức. Chỉ cần chạy tới là hắn có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Bảo bước, Tiêu Viêm ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể đấu khí điên tuôn hướng bàn chân, giày dưới toái thạch bị vỡ thành bụi phấn. Về phía trước một bước, cả người liền đạp thủy mà đi. Giống, sấm rền nổ vang vậy thanh âm hấp dẫn tới hoạt thi chú ý. Mấy chục con hoạt thi rất nhanh hướng bên này tới rồi. Trong đó cũng không khuyết thiếu đấu sư cấp bậc hoạt thi. Tiêu Viêm không phải e ngại chúng nó, mà là sợ những thứ này hoạt thi trêu chọc tới cường đại hơn ma thú hoạt thi. Phù phù tương đương, Tiêu Viêm dùng sức hướng trong nước một ghim. Bảo bước ngoan đạp hồ nước, thân thể như mũi tên rời cung, hướng thác nước bên trong trong sơn động bắn tới. Những chuyện lặt vặt kia thì bị vây ở thủy vực sát biên giới. Thậm chí có không ít hoạt thi đều bị hậu lực đẩy xuống bờ hồ. Ở bên trong dãy rụa khoảng khắc, một đầu hình thể ma thú khổng lồ thoát ra mặt nước. Mở cái miệng rộng, một lần hành động đem vài đầu hoạt thi cắn thành hai đoạn. Hắc sắc trù tương phiêu đãng ở trên mặt nước, tựa như tinh chế đã lâu thi dầu. Quay chung quanh ở trên bờ sông hoạt thi lại bị không biết tên ma thú chóc nã hơn 10. Rốt cục hướng xa xa thối lui, xông vào trong sơn động, toàn thân ướt đẫm Tiêu Viêm ho khan vài tiếng, dược lão hư ảnh từ hắc sắc trong nạp giới chui ra. Nhanh lên một chút dùng giải độc đan, dùng đấu khí đem này thủy bước ra. Tiêu Viêm thấy dược lão sắc mặt nghiêm túc, thân thể chấn động. Vội vàng móc ra giải độc đan dùng, chỉnh người ngồi xếp bằng, chậm rãi đem sặc vào trong cơ thể hồ nước bước ra. Lão sư, việc này thi độc, còn có thể đi qua thủy tới truyền nhiễm. Hư ảnh dược lão lắc đầu, ta đây cũng không phải biết, nhưng vạn sự cẩn thận tốt hơn. Lão sư kia gặp qua, những thứ này hoạt thi sao? Chưa bao giờ nghe. Bên trong cơ thể của bọn họ có một hắc khí, đã sớm đem nội tạng ăn mòn, đồng thời lấy nhựa làm thức ăn, cùng hắc khí không ngừng trưởng thành, có thể hay không đi qua đan dược tới phá giải. Đây cũng là có thể. Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, dược lão liếc mắt một cái, không nên suy nghĩ nhiều, ít nhất phải là đan dược thất phẩm. Mới có thể có nắm chặt trung hòa phổ thông hoạt thi độc trong người khí. Thần quang trong nháy mắt, ảm đạm xuống, đan dược thất phẩm, Gia Mã Đế Quốc lợi hại nhất luyện dược sư, cũng bất quá lục phẩm, coi như lão sư có thể luyện ra đan dược thất phẩm. Này dược liệu chân quý, không phải hắn thương cảm bên ngoài những chuyện lặt vặt kia thi. Mà là Thanh Sơn Trấn khoảng cách Ô Thản Thành cũng không tính rất xa. Loại độc khí này truyền nhiễm tính rất mạnh. Tiêu gia nếu là có người nào, hắn ít nhất phải dự trữ mấy viên thuốc, lưu về sau dùng. Nhưng bây giờ, đừng có mơ. Dược lão hư ảnh hướng về phía trước thổi đi, phá vỡ mặt nước, mạnh mẽ tinh thần lực quét ngang ra. Đồ chơi này là nhân vì sở trí. So với hồn điện thu thập linh hồn cử chỉ càng thêm ác liệt. Một truyền 10, 10 truyền 100, nếu như không có cường giả ngăn cản, sợ rằng cả tòa Tây Bắc Đại Lục đều sẽ rơi vào tay giặc. Tiêu Viêm đứng ngồi không yên, hắn muốn đem mảnh này hoạt thi khống chế được, hoặc là toàn bộ tiêu diệt hết. Đây cũng không phải là chuồn mất sự tình. Độc khí nếu như phân tán bốn phía, người thứ nhất xui xẻo chính là Gia Mã Đế Quốc, mà Ô Thản Thành đang ngồi rơi vào biên cảnh cách đó không xa. Những thứ này ngay cả đại đấu sư đều có thể đơn giản xâm nhiễm độc khí. Lệnh Tiêu Viêm kiêng dè không thôi. Tại sao không có cường giả đến đây ngăn cản? Ngay tại lúc đó, thao túng lớn thuyền phi hành Lâm Thiết đột nhiên hắt xì hơi một cái. Sờ lỗ mũi một cái. Chẳng lẽ là hắn bị cảm? Thật là sống gặp quỷ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.